đi, mây trôi lang thang cho hạ buồn, cõi cõi đốt đồng để ngậm mùi chim nhớ lá rừng. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần, biết cậu ngồi mẹ nhô tóc sâu, hai chị em tóc bạc như cậu buồn hiu phiêu lâu rong chơi những ngày đầu chưa ba giá miếng dừa đừng mòn xưa dãi nắng dầm mưa. Ai cách xa cội nguồn ngồi một mình nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng làm mây mà bay khắp nơi giang hồ, ghé chung quê hương xa rời từ cất bước ly hương, xin được làm gió dập dìu đưa điệu ca dao, cháy bếp hiên sao cũng ngọt ngào một lời cho. Tình yêu đơn sơ rong chơi những ngày đầu chưa ba giá miếng dừa đừng mòn xưa dãi nắng dầm mưa, xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm chờ thèm rau đắng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.